Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205. Đệ 1205 chương sở dễ tính kế. 2. Từ thời không liên tiếp điểm, có thể xuyên qua đến một cái khác thế giới. Cũng chính là từ lúc ấy khởi, sở dễ mới phát hiện, chính mình nhân sinh, cũng có thể thay đổi. Thời không giao điệp có lẽ là một hồi vận mệnh không có ngoài ý muốn, mà chính là trận này ngoài ý muốn, chế tạo ngươi ta số mệnh. Ninh Hoan Tâm, ta tìm thật lâu, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bị ta chờ đến ngươi. Trong đại điện, như cũ đồ ăn hương bốn phía, nghe được sở dễ nói, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có kinh hoàng. Trách không được chính mình ở quốc sư ngoài điện cảm giác không ra quốc sư trong điện bất luận cái gì hơi thở. Này sở dễ trận pháp thật là rất lợi hại. Bất quá, Tưởng Lệ Hành là người nào? Ninh Hoan Tâm đối Tưởng Lệ Hành có tin tưởng mù quáng. Hơn nữa, sở dễ trên người bí mật quá nhiều. Ninh Hoan Tâm tính toán tạm thời trước cùng hắn chu toàn một chút, nhìn xem chính mình có thể hay không nhiều bộ ra một ít bí mật tới. Ta ăn no một lát sau, Ninh Hoan Tâm buông xuống chiếc đũa, nói nhỏ một tiếng, sắt sắt miệng. Một bên sở dễ đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một khối thuần trắng tơ tạm khăn, tay đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ninh Hoan Tâm không có tiếp, cảm tạ, không cần như vậy phiền toái. Ninh Hoan Tâm từ chính mình chữ vật túi tiền lấy ra một chương khăn ướt, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thực bình tĩnh mở ra đóng gói, dùng khăn ướt ướt sát khóe miệng động tác. Sở dễ ở một bên nheo nheo mắt, về sau ngươi liền ở tại quốc sư trong điện, thị nữ sẽ mang ngươi trở lại chỗ ở của ngươi. Mặt khác, một tháng sau, chúng ta liền thành thân, thành thân. Ninh Hoan Tâm động tác một đốn, đột nhiên lạnh lùng ngước mắt nhìn sở dễ liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng, ngươi có thể sống được quá một tháng? Nàng không có phản bác, không có kích động, này một câu khiêu khích, lạnh lẽo mười phần. Ta khẳng định sống so ngươi càng dài. Sở dễ nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm, như cũ là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Ngươi đừng nghĩ chạy đi, bởi vì ngươi trốn không thoát đi. Ngươi như vậy có tự tin? Ngươi cho rằng chính mình thực hiểu biết ta? Ninh Hoan Tâm đột nhiên chớp chớp mắt, nàng ở thử sở dễ. Sở dễ hắn rốt cuộc đối chính mình hiểu biết nhiều ít đâu? Hắn rốt cuộc có phải hay không chính mình bên người người? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sở dễ một rũ mắt. Hắn đối Ninh Hoan Tâm mặt hiểu biết, nói nhiều hay không, nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Xem nàng như vậy tự tin bộ dáng, sở dễ tin tưởng Ninh Hoan Tâm cũng là có át chủ bài. Bất quá, không quan trọng, Dương Uyển còn có Mộ Vũ Hinh, các nàng đều ở Hoàng Thành. Sở dễ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, nếu là ngươi thật sự có thể chạy đi, ta cùng lắm thì trước hết giết các nàng, lại đi đem ngươi bắt trở về, dùng người khác tánh mạng tới uy hiếp ta. Ta rất sợ hãi. Nghe được sở dễ nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền vui vẻ. Sở dễ, xem ra ngươi vẫn là không hiểu biết ta. Nếu ở người khác sinh tử cùng chính mình sinh tử chi gian, ta khẳng định muốn lựa chọn ta chính mình. Ninh Hoan Tâm đạm nhiên đứng dậy, sinh tử có mệnh, người khác nếu là đã chết, chỉ có thể quái nàng đoạn mệnh. Nói, nàng đã đứng lên chậm rãi rời đi. Đi ra đại điện, nhìn đến canh giữ ở bên ngoài thị nữ, Ninh Hoan Tâm giơ tay chỉ một cái tuột mắt, ngươi mang ta trở về nghỉ ngơi. Là thánh nữ kia, thị nữ phi thường cung kính cúi đầu, mang theo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi, Sở Dễ lúc này mới nắm lên trên bàn mặt nạ, lại lần nữa chậm rãi mang ở chính mình trên mặt. Ở trên đời này, có bao nhiêu người là bởi vì thấy được hắn dung mạo mà chết, mà Ninh Hoan Tâm từ lúc bắt đầu chính là một cái ngoại lệ. Nếu ngươi thật sự không thèm để ý người khác sinh tử, như vậy, thực hảo. Sở Dễ thấp thấp tự nói một câu, vô tâm vô tình, chính là tuyệt phối. Hết chương.